sau một phút trầm mặc, giọng nói có phần lạnh lùng của tướng quân Mạt lại một lần nữa vang lên. Dù nói thế nào, đánh bị thương người của chúng ta, gây chuyện lớn như vậy, bất luận có kết cục gì, cũng là chuyện cô ta đáng nhận. Giỏi, tướng quân Mạt ông giỏi lắm. Ánh mắt của Tề Tiểu Tô cũng lạnh xuống. Tướng quân Mạt rõ ràng biết rõ nếu cô rơi vào tay Bành Khố Các sẽ có kết cục như thế nào. Cô sẽ chết rất thảm. Nhưng, ông ta vẫn nhẹ nhàng nói ra một câu như thế. Chuyện xảy ra ở trường đua ngựa, cô tin tướng quân Mạt cũng đã tra rõ từ sớm. Là cô gây chuyện trước sao? Nay chỉ vì để Bành Khố Các đi nghênh chiến. Ai in, tướng quân Mạt quả thật oai phong lẫm liệt. Tướng quân Mạt. Vệ Thường Khuynh bỗng lên tiếng, chi bằng giao cô Mạt ra đi, nói không chừng sau này nể tình tướng quân Mạt ngài là bố vợ của mình, liên minh là nhà vợ, Rai In sẽ không đưa tinh tặc đến gây sự với liên minh nữa cũng nên đấy. Nói có vẻ oai phong lẫm liệt lắm, chi bằng thuận theo yêu cầu của Rai In, giao Mạt Na ra đi, dùng một cô gái chiêu hàng. Rai In đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tinh tặc, kỳ thực cũng chẳng có gì không tốt, không phải sao? Cậu là ai? Tướng quân Mạt bên đầu dây bên kia liền sụ mặt, ai mà dám nói chuyện với ông ta như vậy chứ? Ăn nói kiểu gì vậy? Con gái của ông ta sao có thể đánh đồng với Tề Vân Diên như vậy được hả? Con gái của tướng quân, tặng cho một tinh tặc tội ác lẫy lừng, mặt mũi của ông biết để đi đâu? Thủ trưởng ban chấp hành làm vậy là không đúng rồi. Cuộc gọi của chúng ta từ lúc nào có thể để người không liên quan tùy tiện xen vào như vậy thế? Ông ta tức giận nói. Thủ trưởng ban chấp hành cũng không ngờ Vệ Thường Khuynh lại xen vào. Lúc này cũng đang trầm mặc. Là người bên cạnh của thủ trưởng ban chấp hành sao? Giọng nói này thoạt nghe thấy khá quen tai. Tướng quân Mạt có chút nghi ngờ. Ông ta thật sự cảm thấy giọng nói đó rất quen, nhưng hình như đối phương cố ý chỉnh giọng, nhất thời không nghe rõ. Thủ trưởng ban chấp hành chuyển đề tài, tướng quân Mạt nói chuyện. Ai in trước đi, bây giờ tình hình của chiến đội phi tinh và chiến đội long toàn thế nào rồi? Chiến đội phi tinh có thương vong, chiến đội long toàn thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng có không ít người bị thương. Nghiêm trọng vậy sao? Sắc mặt thủ trưởng ban chấp hành hơi thay đổi, tôi lập tức đến bộ chỉ huy. Không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa, ông phải đến bộ chỉ huy cùng họ mở cuộc họp mới được. Cúp máy, ông vội vã nói với Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, hai người tạm thời cứ ở lại đây, yên tâm, nơi này không ai có thể tìm thấy đâu. Bên ngoài an toàn rồi tôi sẽ báo với hai người. Nói xong, ông sải bước vào thang máy, rời khỏi đó. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh nhìn nhau một cái. Bất luận thế nào, thủ trưởng ban chấp hành vốn không định giao em ra. Tề Tiểu Tô nói, điều này cho thấy, thủ trưởng ban chấp hành vẫn đang đứng về phía họ. Hơn nữa, còn nhớ đến tình nghĩa xưa với Vệ Kiêu, ông ấy cũng vẫn có cảm tình với Vệ Thường Khuynh. Bằng không, cô đã là gì chứ? Nếu thủ trưởng ban chấp hành có tư lợi, ông đã có thể đẩy cô ra. Dù sao Phương Viện Viện và Vệ Thường Khuynh trước đây cũng từng có hôn ước, bây giờ cô xen vào giữa làm chướng ngại. Nhưng thủ trưởng ban chấp hành có thể yêu chim yêu cả lồng, vì quan hệ của Vệ Thường Khuynh mà bảo vệ cô, đã có thể xem là tình cảm rất sâu nặng rồi. Vệ Thường Khuynh hừ một tiếng, tình cảm này tưởng anh cần sao? Vừa nghĩ đến việc ông ta từng giúp bà vệ để cho Hình Vũ Tuệ làm những chuyện đó với anh, lửa giận trong lòng anh đã dâng lên. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tề Tiểu Tô thấy anh vẫn còn tức giận, liền lập tức chuyển đề tài. Bảo họ cứ ở lại đây trốn tránh, cô tin Vệ Thường Khuynh cũng không đồng ý. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh liền kéo tay cô đứng dậy. Chúng ta ra ngoài, không phải Bành Khố Các lấy em ra uy hiếp, không muốn đối phó với... Ai in sao? Vệ Thường Khuynh lạnh giọng nói. Cứ để hắn ở đó chờ, đúng lúc anh và Ai In cũng còn một món nợ chưa tính sổ. Chuyện khi ấy anh bị rơi vào lỗ sâu cũng có liên quan nhất định với Ai In. Anh vốn dĩ lần này trở về là định tính sổ với Ai In. huống hồ bây giờ Lai-in lại tự tìm đến cửa, Vệ Thường Khuynh cũng không phải bành khố các, có thể lấy an nguy của liên minh ra đùa giỡn. Trong lòng Vệ Thường Khuynh chỉ có một suy nghĩ, liên minh do anh bảo vệ, ai dám xâm phạm, anh sẽ đánh kẻ đó phải bỏ chạy. Đôi mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, ý của anh là, thế nào, sắp phải đánh đao thật súng thật với tinh tặc rồi, em hưng phấn vậy sao? Vệ Thường Khuynh bị dáng vẻ hưng phấn, kích động của cô làm buồn cười. Tề Tiểu Tô ôm chặt cánh tay của anh, em hiếu kỳ mà. Chiến tranh các vì sao, trước nay cô chưa hề thấy qua. Tuy chiến tranh không thể vui vẻ, nhưng cô vẫn luôn có một tâm nguyện, muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của vệ thiếu soái mặc quân trang đánh cho quân địch tơi bời hoa lá. Cô cũng mù quáng tin rằng những trận chiến mà anh đánh sẽ không để bên mình có thương vong. Hiếu kỳ thôi vẫn chưa đủ ra trận, em phải có dũng khí và bản lĩnh mới được. Vệ Thường Khuynh nghiêm mặt, dựng thẳng người cô dậy, đối mặt với mình, tiểu binh Tề Tiểu Tô, cô đã sẵn sàng cùng bản thiếu soái đi đánh tinh tặc chưa? Câu này là có ý sẽ cho cô tham gia chiến đấu sao? Ánh mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, lập tức rõ ràng nói, báo cáo thiếu soái, tôi đã sẵn sàng. Trước đây anh vẫn luôn dạy cô làm sao để điều khiển phi cơ, cô cũng muốn tự mình lái một phi cơ bay vào vũ trụ chiến đấu. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khí thế sục sôi rồi. Bọn người Quân Lương và Sa Vũ ở bên ngoài đợi đã rất lâu, chỉ thấy thủ trưởng ban chấp hành vội vã rời khỏi, bảo họ ở lại đây chờ, nhưng lại không thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô ra. Mấy người họ đang suy nghĩ không biết có nên vào trong tìm không, thì liền thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô sánh vai bước ra. Ánh mắt của mợ vệ có vẻ rất vui, có tin tốt gì à? Hà Kế Giao đã nhanh chóng phát hiện ra điểm này. Cậu ta vốn chỉ nói với Tần Tốc đứng bên cạnh, giọng nói cũng không lớn lắm, nhưng không ngờ Vệ Thường Khuynh vẫn nghe thấy, ánh mắt liền nhanh chóng liếc sang. Hà Kế Giao, cậu thế này là vẫn luôn để mắt tới vợ tôi đấy hả? Hà Kế Giao, thiếu soái, tôi không có. Quân Lương và Sa Vũ cúi đầu nén cười. Hà Kế Giao đáng thương, vì từng bị người khác bảo rất xứng đôi với mợ vệ, bây giờ trở thành cái gai trong mắt thiếu soái rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, liên minh vợ chồng cùng chiến đấu. Tề Tiểu Tô không nhịn được lặng lẽ cấu vào eo Vệ Thường Khuynh một cái. Sắp bắt đầu chiến đấu rồi, anh còn ở đây ghen tuông linh tinh gì vậy chứ? Cô cũng phục hữu dấm to dùng này thật. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh vẫn không chút thay đổi, dù hỏa tiễn đã đến trước mắt, anh cũng không cho phép người khác nhìn em dù chỉ một cái. Tề Tiểu Tô, vậy chi bằng dứt khoát bỏ cô vào không gian không ra ngoài nữa là được. Quân Lương khụ khụ vài tiếng, nói, đội trưởng, vừa rồi nhìn thấy thủ trưởng ban chấp hành đi rất vội, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chắc ngài ấy đến quân bộ phải không? Vậy chúng ta sẽ thật sự đợi ở đây sao? Vệ Thường Khuynh quét mắt nhìn họ, đột nhiên hỏi, đã bao lâu rồi các cậu chưa được bay? Cũng nửa năm rồi. Quân Lương vừa mới đáp được nửa câu, dường như bỗng nhiên lĩnh hội được ý của anh, nhưng lại cảm thấy không dám tin, lập tức trợn tròn mắt, nhìn anh, đôi mắt kích động đỏ bừng. Đội trưởng, anh, ý của anh là... Bọn người Sa Vũ cũng tràn đầy mong đợi nhìn anh. Vệ Thường Khuynh nhàn nhạt nói, bản thiếu soái và... Lai-in có nợ cần tính sổ, sẵn tiện kiểm tra kỹ thuật của các cậu xem đã thụt lùi bao nhiêu rồi. Hiểu rõ ý của anh, mấy quân nhân trẻ liền nhảy cẫng lên. Họ có kỹ thuật gì chứ? Họ chỉ biết lái phi cơ. Đội trưởng muốn kiểm tra kỹ thuật của họ, vậy không phải có ý bảo họ lái phi cơ đi đánh tinh tặc sao? Còn về việc bây giờ họ có nằm trong thời gian bị cấm bay hay không? Phi cơ có phải đang bị quản lý hay không? Có lấy được không? Những vấn đề này họ đều không cần nghĩ đến. Có đội trưởng ra tay, những chuyện này còn là vấn đề nữa sao? Nếu không phải nơi này không tiện, họ đã hò reo ăn mừng rồi. Nếu đã muốn đánh, vậy chuyện này không thể chậm trễ. Lai-in có 41 phi cơ. Bây giờ họ chỉ có bấy nhiêu đây người? Tiểu Tô, một mình em lái một phi cơ có vấn đề gì không?

Đôi mắt bồ câu xinh đẹp lóe lên tia sáng. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tôi chỉ nghe qua chuyện của Lain, nhưng trước nay chưa từng gặp hắn, càng không thể có giao tình gì được. Thủ trưởng ban chấp hành gật đầu. Mặt na, con đừng kích động. Thủ trưởng ban chấp hành chắc chắn sẽ tin con. Tướng quân mặt tỏ ý bảo cô ta ngồi xuống. Mặt na ngồi xuống, nghi ngờ hỏi. Không biết sao thủ trưởng ban chấp hành lại hỏi như vậy. Dưới sự ra hiệu của thủ trưởng ban chấp hành, tướng quân Ma Ly nhắc lại một lần yêu cầu của Lain, sau đó cũng nói sơ qua tình hình của chiến đội phi tinh và chiến đội long toàn. Hai chiến đội đã bay trở về, nhưng đều có thương vong, mà còn thương vong trong chính tay quân của mình. Chuyện này nếu nói ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Thế nên chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, liên minh bọn cướp từ đâu đến? Lain cho họ thời gian 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Bây giờ cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà họ vẫn chưa tìm ra tung tích của gã Lain đó. Lần này phía quân đội liên minh thật sự mất mặt quá rồi. Sau khi nghe xong, Mặt na liền tức giận đến mức phát run lên. Đúng là chuyện vô căn cứ. Tôi vốn chưa từng gặp Lain, nhất định là hắn ta cố ý hãm hại tôi. Có lẽ do cô mặt na xinh đẹp hơn người, danh tiếng truyền ra ngoài, nên lần này Lain đến đây là vì cô. Một trung tướng trẻ chưa kết hôn lên tiếng. Mặt na thầm tự cắn răng. Đây mà cũng xem là lời tán thưởng sao? Đây là có ý nói cô ta hồng nhan họa thủy. Trung tướng này trước đây cũng từng ân cần với cô ta, nhưng bị cô ta thẳng thừng từ chối. Bây giờ rõ ràng có ý dậu đổ bìm leo. Cũng đúng, cô nói xem, vô duyên vô cớ, sao Lain lại muốn hãm hại cô chứ? Tướng quân Ma Ly nhìn cô hỏi. Mặt na sững lại. Cô ta nào biết vì sao Lain lại muốn hãm hại cô ta chứ? Nhưng thật sự đúng là cô ta chưa từng gặp Lain. Đây có khi nào là hắn cố ý tung hỏa mù không? Tướng quân mặt nói, thật ra hắn có mục đích khác, sợ bị chúng ta biết, thế nên kéo mặt na vào, để chúng ta đem tất cả sự chú ý đặt lên người mặt na. Thủ trưởng ban chấp hành hỏi, vậy tướng quân mặt cho rằng hắn đang muốn làm gì? Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tướng quân Ma Ly khinh thường bĩu môi, nói, bất luận thế nào, bây giờ hắn đưa ra 2 yêu cầu, tạm không nói hắn có mục đích gì khác không, chúng ta cũng phải quyết định có tiếp tục đánh hay không. Thủ trưởng ban chấp hành nói, đánh chắc chắn phải đánh, liên minh tuyệt đối không thể bị uy hiếp, đặc biệt là bị tinh tạc uy hiếp. Tướng quân Ma Ly nói, nếu đã muốn đánh, vậy đánh thế nào? Phái ai đi đánh? Nghe đến đây, sắc mặt của thủ trưởng ban chấp hành liền trầm xuống. Vấn đề này, các người hỏi tôi sao? Chuyện của quân đội sao lại hỏi ngược lại ông hả? Bây giờ phi tinh và long toàn đều thất bại thảm hại. Lain chắc đang hung hăng kiêu ngạo. Trong tay chúng ta vẫn còn chiến đội Hỏa Hạc, chiến đội Trích, chiến đội Nhạ Bồ Y, chiến đội Xích Phong. Ngoài ra còn một vài chiến đội khác đều phái ra ngoài rồi. Cho dù lập tức triệu hồi cũng không kịp. Tướng quân Ma Ly nói, chi bằng phái hết tất cả chiến đội đi. Tham mưu trưởng lập tức phản đối, chỉ 1 tên. Lain nhỏ bé, cần phải phái hết tất cả chiến đội của chúng ta đi sao? Như vậy cho dù có thắng cũng bị người khác chê cười. Ông ta vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn sang ông ta. Đây chính là bố vợ của Bành Khố Các. Tướng quân mặt lập tức nói, ý của tham mưu trưởng là, lấy nhiều địch ít không được phải không? Cũng không phải hoàn toàn là ý này, giống như chiến đội Nhạ Bồ Y, bình thường căn bản chỉ là đội chi viện, họ cũng giống như phi tinh, cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, phái họ đi có lẽ cũng chỉ tăng số thương vong lên thôi. Vậy theo ý tham mưu trưởng, phái chiến đội nào đi thích hợp nhất? Sắc mặt tham mưu trưởng không đổi, nói, nếu không phải hiện tại sức khỏe của thiếu tướng Bành không tốt, phái chiến đội Trích nghênh chiến Lain đương nhiên là thích hợp nhất. Rõ ràng ông ta biết bây giờ con rể của ông ta có đức hạnh gì. Không chỉ Lai-in đang muốn uy hiếp. Bành Khố Các lại ngó lơ, không phải cũng đang muốn uy hiếp sao? Thủ trưởng ban chấp hành lập tức nói, tôi cũng nghĩ thế, vậy thì phái chiến đội Trích nghênh chiến đi. Chiến đội Trích cũng từng có kinh nghiệm chiến đấu với Lai-in, phái họ đi chiến đấu với Lai-in là thích hợp nhất. Tham mưu trưởng nói, thiếu tướng Bành sức khỏe hiện không được tốt. Lại là câu này. Thủ trưởng ban chấp hành thầm nổi giận. Trước đây lúc sức khỏe vệ thiếu soái không tốt, khi cần cậu ta nghênh chiến cậu ta cũng chưa từng thoái thác. Thủ trưởng ban chấp hành không nhịn nổi nữa liền thốt ra một câu. Tham mưu trưởng cong môi, nói, đúng vậy, tiếc rằng cậu ta phản bội liên minh, hơn nữa đã chết rồi. Cậu ta căn bản vẫn chưa chết. Nhưng câu này thủ trưởng ban chấp hành nhất thời không tiện nói ra. Bây giờ xem như ông đã nhìn rõ rồi, tham mưu trưởng đứng về phía con rể của mình, cũng muốn ông giao Tề Vân Diên ra. Lúc này, tướng quân Mặt cũng đột nhiên nhìn sang ông, nói, thủ trưởng ban chấp hành, chi bằng đưa Tề Vân Diên đến đây, chúng ta thử xem. Như vậy thiếu tướng Bành cũng yên tâm hơn một chút, một khi yên tâm, không chừng hắn có thể xuất chiến. Mặt Na cũng lập tức nói, điểm này tôi tán thành ý của bố tôi. Thủ trưởng ban chấp hành, đưa Tề Vân Diên đến đây trước cũng được. Không sai, Tề Vân Diên vốn dĩ đã thương người của chúng ta, đưa cô ta đến đây dù chỉ để hỏi rõ căn nguyên sự tình cũng được. Thủ trưởng ban chấp hành, Tề Vân Diên là một người nguy hiểm như vậy, để lại bên cạnh ngài chúng tôi cũng không yên tâm. Đúng đúng đúng, chi bằng giao cho bộ phận chúng tôi đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đứng cùng một chiến tuyến, lần lượt lên tiếng nói với thủ trưởng ban chấp hành. Lửa giận trong lòng thủ trưởng ban chấp hành dâng lên cuồn cuộn. Đây chính là quân đội hiện tại. Đây chính là bộ chỉ huy hiện tại. Đây chính là liên minh hiện tại. Khoan hãy nói Tề Vân Diên thế nào. Bành Khố Các đường đường là một quân nhân, là thiếu tướng, là đội trưởng của một đội. Thân là quân nhân, trách nhiệm là phục tùng, là bảo gia vệ quốc. Bất luận có nguy hiểm khó khăn gì cũng phải xông về trước. Nhưng Bành Khố Các đã làm gì chứ? Lấy một chuyện lớn như đối địch để uy hiếp phía quân đội, uy hiếp ông. Vì cục tức này, vì đối phó với một cô gái báo thù cho thuộc hạ, đem đại sự quốc gia ném sang một bên. Đây là có ý gì chứ? Cơn giận của thủ trưởng ban chấp hành sao có thể kìm được nữa? Ông đứng bật dậy, đập bàn thật mạnh, tức giận quát. Bây giờ đi nói với Bành Khố Các, bảo hắn lập tức thống lĩnh chiến đội Trích nghênh chiến. Đây là quân lệnh. Nếu hắn còn phí lời thêm nửa câu, tôi lập tức khai trừ quân tịch của hắn, xóa bỏ quân hàm của hắn, chọn người khác lên vị trí đội trưởng của chiến đội Trích. Ông vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm không nói được lời nào. Thủ trưởng ban chấp hành nho nhã trước nay chưa bao giờ nổi giận như vậy. Đây là lần đầu tiên ông tức giận. Lúc này họ mới phát hiện, thủ trưởng ban chấp hành nổi giận cũng rất đáng sợ. Chính lúc này, có một sĩ quan vội vã bước vào, nhìn thấy bầu không khí hiện tại, vội nói, thủ trưởng ban chấp hành, các vị tướng quân, căn cứ phi cơ xảy ra chuyện rồi. Căn cứ phi cơ xảy ra chuyện, 5 phút trước, căn cứ phi cơ đột nhiên bị người ta xâm nhập. Nói là 5 phút trước bị xâm nhập, trên thực tế 1 phút trước sau khi phát hiện 12 chiếc phi cơ từ căn cứ phi cơ bay thẳng lên bầu trời họ mới phát hiện ra. Chuyện này nói ra thật mất mặt, nhưng không nói lại không được. Ý cậu nói, có người đã trộm phi cơ, mà còn trộm hẳn 12 chiếc phi cơ. Hơn nữa, ngay cả một chiếc các cậu cũng không ngăn lại được. Sắc mặt thủ trưởng ban chấp hành thật sự đã đen như đít nồi. Ông vẫn biết bây giờ quân đội đang nuôi rất nhiều sâu gạo, rất nhiều người đều không có tài năng gì, nhưng thật sự không ngờ lại tệ đến mức này. Nhưng trong chuyện này, thủ trưởng ban chấp hành thật sự có phần nói oan họ rồi. Kẻ cướp phi cơ là Vệ Thường Khuynh, là đội viên chiến đội Diệm Ưng do Vệ Thường Khuynh dẫn dắt. Còn có Tề Tiểu Tô, còn cả hệ thống tiểu nhất vừa thăng một cấp. Bọn ăn hại đó có thể làm gì được chứ? Sĩ quan đó lúng túng cúi đầu đáp một tiếng vâng. Thủ trưởng ban chấp hành nổi giận. Ông ta lại vỗ mạnh một cái xuống bàn. Lẽ nào lại vậy? Mấy năm nay tiền phát cho quân đội, phát cho căn cứ phi cơ các người,